Chương 1592, náo loạn. Charlie Cox để Good mở ản trong lòng lại là dùng mình. Charlie Cox đối với chuyện này coi trọng trình độ đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Bản thân Charlie Cox là cao quý Cox gia tộc tộc trưởng, tự mình gọi điện thoại hỏi đến việc này, cũng đã để Good mở ản cảm thấy áp tờ lư cờ lớn lao. Bây giờ nhìn lại đối phương coi trọng trình độ còn xa không chỉ dừng lại tại đây dựa theo bình thường ăn khớp. Good mở ản cấp độ căn bản không đủ trình độ Charlie Cox, chuyện này đến tiếp sau xử lý nhiều nhất cũng. Chính là Good mở ản hướng về vẻ ợt phản hồi, nhưng mà Charlie Cox nhưng muốn đích thân theo vào, đồng thời bất cứ lúc nào mang theo điện thoại vệ tinh chờ đợi kết quả. Nay để Good mở ản trong lòng cảm giác càng thêm cấp bách. Hắn liền vội vàng nói, rõ ràng Cox tiên sinh, ta nhất định mau chóng cho ngài hài lòng trả lời chắc chắn Charlie Cox không nói gì nữa, mà là trực tiếp cúp điện thoại. Good mở ản nghe trong điện thoại truyền đến âm thanh bận, hắn còn chờ 2 giây đồng hồ. Mãi đến tận chính mình xác nhận đối phương đã cúp điện thoại, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một mà đem di động treo đoạn. Lúc này Good mở ản cả người quần áo đã bị mồ hôi ướt đẫm, hắn thậm chí cảm giác ngực mơ hồ làm đau, vừa nay hắn là thật bị dọa cho phát sợ. Kết thúc cùng Charlie Cox trò chuyện, Good mở ản cũng là cả người hơi buông lỏng, nhưng ngay sau đó bước lên lửa giận nồng đậm. Từng cái chỉ lệnh từ nơi này ở vào thêm lạc so với cạnh biển xa hoa trang viên phát ra. Đồng thời, từng cái phản hồi cũng cấp tốc từ các nơi tập hợp đến rồi Good mở ản trang viên. Hiện tại toàn bộ Hải Loan tập đoàn đều nằm ở phi thường không khí sốt sáng bên trong, đặc biệt là bang vợ giặc dù phương hướng, liên tục mấy cái điều tra kỹ mệnh lệnh đều là chỉ về bang vợ giặc dù. Hải Loan tập đoàn Đông Bắc khu lớn người phụ trách Mạ Nổ lúc này sứt đầu mẻ chán, hắn là phụ trách Mexico Đông khu vực Bắc Bộ toàn diện nghiệp vụ, khu trực thuộc bên trong liền bao quát bang vợ giặc dù. Good mở ản trưởng quản như thế lớn một cái buôn ma túy vương quốc, tự nhiên không thể một gậy che đâm đến cùng, trực tiếp đi hỏi dò quạt quản cột thành phố hoặc là bang vợ giặc ruột dị, vì lẽ đó hắn tất cả lửa giận đều chút xuống đến rồi Mạ Nổ trên đầu. Mà Mạ Nổ cũng là một mặt mộng bức mưu đoạt một nhà thuyền vận công ty nhà kho mà thôi, sự tình thật sự là quá nhỏ, trước đó căn bản không có người hướng về hắn báo cáo, cũng không cần như thế. Mạ Nổ cuống quýt gọi điện bang vợ giả dù người phụ trách Y Dạ Kỳ, lúc này cuối cùng là tìm thơ ý chủ nhân chính. Y Dạ Kỳ người còn đang quạt quản cốt, đám người bọn họ hoảng sợ như chó mất chủ, trực tiếp đem về Hải Loan tập đoàn ở quạt quản cột phân bộ. Y Dạ Kỳ ngồi ở mở được phòng làm việc bên trong, mở được cùng với Y Dạ Kỳ bảo tiêu đội trưởng Hồ An liền thấp thỏm lo âu đứng ở trước bàn làm việc, tâm tình của bọn họ là cực kỳ tuyệt vọng, cảm thấy lần này chọc vào lớn như vậy cái soạn. Còn để Ý Dạ Kỳ ở người Hoa cái kia bên trong thừa nhận rồi vô cùng nhục nhã, chính mình nhất định là đoạn không sinh lý. Ý Dạ Kỳ mặt trầm như nước, một lát mới tàn bạo nói, mở đèo, chuyện lần này ta trước tiên ghi vào chương mục, lần tới ngươi lại có bất kỳ sai lầm nào chúng ta liền nợ cũ nợ mới cùng tính một lượt. Mở đèo nghe vậy, như nghe được tiên nhạc giống như vậy, thiếu chút nữa thì kích động khóc ra thành tiếng. Hắn liền vội vàng nói, là Ý Dạ Kỳ tiên sinh cảm tạ ngài khoan dung, từ nay về sau ta đồng ý chính là ngài trung thật nhất người hầu, nguyện ý vì ngài vào sinh ra tử bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Ý Dạ Kỳ thiếu kiên nhẫn vung vung tay, hắn không tâm tư nghe mở đèo biểu hiện trung tâm. Trên thực tế Ý Dạ Kỳ hận không thể đem mở đèo chém thành muôn mảnh, nếu như không phải mở đèo khuyến khích, hắn làm sao sẽ thang hôm nay nước đục đây. Muốn nói hận, Ý Dạ Kỳ đối với mở đèo hận, phỏng trừng chỉ đứng sau Hạ Nhược Phi. Bất quá hắn cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể trước tiên lưu lại mở đèo. Nguyên bởi vì rất đơn giản, hắn một khắc cũng không muốn chờ, ngọn lửa báo cừu đã sắp đem hắn đốt cháy thành cho bụi mà ở quạt quản cốt. Hải Loan tập đoàn lực lượng vũ trang đều là khống chế ở mở đèo trong tay. Tuy rằng trên lý thuyết hắn cũng có quyền lực chỉ huy bên này vũ trang nhân viên, nhưng mở đèo ở quạt quản cốt kinh doanh nhiều năm, ở phía dưới nằm vùng thật là lo xa bụng, hắn thật muốn đem mở đèo trực tiếp giết. Phía dưới vũ trang nhân viên nói không chắc liền sẽ bạo loạn, coi như có thể. Miễn cưỡng đè xuống đi, chính mình cũng đừng hy vọng có thể chỉ huy được bên này người. Y Dạ Kỳ không muốn lại từ bang vợ giả rồi những nơi khác tập trung nhân thủ, hắn liền một giây đồng hồ đều không chờ được, hiện tại liền muốn phái người đi qua đem Hoa Phong thuyền vận cho bằng nhau. Vì lẽ đó, trong cơn giận dữ Y Dạ Kỳ vẫn là lựa chọn một cái kế tạm thời, đó chính là trước tiên lưu mở đèo một cái mạng. Chờ đến chính mình lớn thù đã báo phía sau, lại lấy mở được cái mạng này là được rồi. Y Dạ Kỳ nói, mở đèo, có thể hay không lập công chỗ tội, liền nhìn ngươi kế tiếp biểu hiện mở đèo cũng không phải người ngu, hắn tự nhiên biết ý giả kỳ muốn làm gì, hắn vội vã ưỡn ngực nói, ý giả kỳ tiên sinh, ta lập tức điều động tụ tập quạt quản cột tất cả vũ trang nhân viên, đi đem cái kia hoa phong thuyền vận công ty cho nổ san bằng. Ý giả kỳ nghiến răng nghiến lợi no ý nói, trước tiên phái người phía bên ngoài đem công ty này vây chết, sau đó trực tiếp dùng đạn hỏa tiễn nổ, ta không hy vọng ở công kích của chúng ta sau khi kết thúc, cái công ty này còn có một gian hoàn chỉnh kiến trúc cùng một cái sinh vật đang sống dựa theo ý giả kỳ tính nết. Hắn càng hy vọng có thể đem hoa phong thuyền vận công ty hết thể người bắt lại, đem hết thể dằn vặt người thủ đoạn toàn bộ dùng một lần, để cho bọn họ ở thống khổ cực độ bên trong chết đi, lúc này mới có thể hơi hơi giảm bớt hắn hận ý trong lòng. Thế nhưng hắn bị Hạ Nhược Phi cùng Lạc Thanh Phong từng binh sĩ sức chiến đấu dọa sợ, lo lắng vũ trang nhân viên công sau khi đi vào, phản ngược lại thành tặng người đầu hành động. Vì lẽ đó hắn lựa chọn bảo đảm nhất phương án, đó chính là đem thuyền vận công ty vây chết, trực tiếp dùng hỏa lực nặng oanh kích. Y Dạ Kỳ cảm thấy, coi như cái kia hai cái người hoa võ lực giá trị như bước nữa, chẳng lẽ còn gánh vác được đạn hỏa tiễn uy lực nổ tung, chỉ cần hỏa lực đầy đủ, toàn bộ thuyền vận công ty liền hoàn chỉnh ngói đều rất khó tìm, hai người đều là thân thể máu thịt, làm sao có khả năng ở loại cấp bậc này công kích bên dưới may mắn còn sống sót. Đây tuy rằng làm như vậy báo thủ vui vẻ sẽ nhược hóa rất nhiều, nhưng ít ra có khả năng rơi bọn họ, mục đích to lớn nhất cũng coi như là đạt tới. Vì có thể đạt đến cái mục đích này, ý giả kỳ không muốn gặp trở ngại. Mỡ béo liền vội vàng nói, rõ ràng ý giả kỳ tiên sinh, ta vậy thì tự mình dẫn đội đi qua đi thôi. Ý giả kỳ sầm mặt lại nói, ta tại chỗ này đợi tin tức của ngươi. Mở đèo rời phòng làm việc phía sau, ý giả ký lại đem mắt ánh sáng nhìn về phía thấp thỏm bất an bảo tiêu đội trưởng Hồ An. Hồ An, không cần ta nói chứ, ý giả ký lạnh nhạt nói. Hồ An cả người hơi chấn động một cái, thần sắc phức tạp no ý nói, ý giả ký tiên sinh, ta sẽ đích thân ra tay, bảo đảm sẽ không lưu lại bất cứ người nào. Ý giả ký nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, đi thôi, làm tốt phía sau. Trực tiếp trở về hướng về ta phục mệnh. Là Hồ An hướng ý giả kỳ hơi không người, xoay người rời đi cái này văn phòng. Nhiệm vụ của hắn chính là thanh trừ hết lần này theo ý giả kỳ cùng đi quạt quản cột bảo tiêu. Những người này không có lên đến bất kỳ tác dụng gì, ngược lại là nhìn thấy ý giả kỳ hướng người hoa phục lệ cầu xin tha thứ bất kham nhất một mặt, ý giả kỳ tự nhiên sẽ không lại lưu bọn hắn lại. Mà Hồ An cũng vô cùng rõ ràng, ý giả kỳ để chính mình đi chấp hành nhiệm vụ này cũng không có nghĩa là chính mình cũng đã an toàn. Tuy rằng Hồ An tùy tùng ý giả kỳ nhiều năm, thậm chí từng ở ý giả kỳ bị người đánh hắc thương thời điểm thay hắn chặn quá viên đạn, nhưng là ý giả kỳ cái này nhân sinh tính lương bạc, sẽ hay không lưu lại Hồ An một cái mạng, vẫn là chưa biết. Có thể Hồ An cũng không dám nhân cơ hội lưu vong, bởi vì hắn thật sự là hiểu rất rõ ý giả kỳ, nếu như mình lợi dụng cơ hội này chạy, coi như là chạy đến chân trời góc biển, đều sẽ đối mặt ý giả kỳ vô chỉ cảnh truy sát. Lấy Hải Loan tập đoàn thực lực, hắn có thể chạy ra sinh thiên độ khả thi quá nhỏ. Huống chi hắn còn có người nhà ràng buộc, chỉ cần hắn dám chạy, trong nhà của hắn kết cục nhất định phải thường thảm. Vì lẽ đó, Hồ An lựa chọn duy nhất chính là bé ngoan nghe lệnh, sau đó đánh cược chính mình đối với ý giả kỳ tới nói còn có nhất định giá trị lợi dụng, có thể để ý giả kỳ mở một mặt lưới. Đem mở được cùng Hồ An đều phái sau khi đi ra ngoài, ý giả kỳ lúc này mới thật dài ói ra một ngụm trọc khí, dựa vào ghế nghỉ ngơi. Mơ hồ làm đau đầu gối cùng với nóng hừng hực mặt, đều ở thời khắc nhắc nhở hắn hôm nay đụng phải khuất nhục, để hắn một khắc đều không thể bình tĩnh. Ý giả kỳ chỉ là nhắm mắt dưỡng thần một lát, lập tức lại cầm điện thoại di động lên, hắn không thể chờ đợi được nữa mà nghĩ muốn biết mở đèo hành động tiến hành thế nào rồi. Bất quá không chờ hắn tìm tơ y mở đèo điện thoại rút ra đi, thì có một cú điện thoại trước tiên đánh vào. Y giả ký nhìn số điện thoại gọi đến, phát hiện là của mình người lãnh đạo trực tiếp, Hải Loan tập đoàn Đông Khu Bắc người phụ trách Mạ Nổ đánh vào, liền vội vàng nghe đứng lên. Mạ Nổ tiên sinh, y giả ký ngươi người ở quạt quản cột cùng một nhà người hoa công ty xảy ra xung đột, Mạ Nổ cấp thiết hỏi. Ý giả kỳ hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Mạ Nổ tin tức cư nhiên như thế linh thông. Hắn hôm nay đi hoa phong thuyền vận chỉ là ý muốn nhất thời, sự tình cũng không lớn, vì lẽ đó căn bản không có hướng về Mạ Nổ hồi báo cần phải. Làm hắn thất bại tan tác mà quay trở về sau, đầy đầu cũng nghĩ báo thù, hơn nữa còn là trước tiên phải báo thù, vì lẽ đó tuy rằng vận dụng quạt quản cột bên này hầu như tất cả vũ trang nhân viên, muốn làm cái đại sự, hắn cũng chưa kịp hướng về Mã Nổ báo cáo. Thế nhưng Ý Dạ Kỳ không nghĩ tới, Mã Nổ lại chủ động gọi điện thoại hỏi do việc này. Ý Dạ Kỳ phản ứng đầu tiên là Mã Nổ ở bên cạnh mình nằm vùng cơ sở ngầm, làm như vậy hết sức bình thường, hắn cũng giống vậy sẽ hướng về cấp dưới cơ cấu xếp vào nhân viên, vì chính là càng tốt hơn tiến hành khống chế cùng chỉ huy. Bất quá để hắn cảm thấy cảnh rất là, hắn lại chút nào đều không có phát hiện. Ý Dạ Kỳ một bên ở trong lòng suy nghĩ chuyện này đi qua phía sau phải cố gắng bài tra một phen, vừa nói, Mã Nổ tiên sinh, ta đang muốn hướng về ngài báo cáo đây nhà này người Hoa công ty thật sự là quá kiêu ngạo, ta tự mình tới cửa đi xử lý, lại còn bị bọn họ đánh cho một trận hiện tại chỉ có nổ tung cùng máu tươi, mới có thể tuyên cáo chúng ta Hải Loan tập đoàn quyền uy ta đã để quạt quản cột người phụ trách mở được cho đòi tụ tập vũ trang nhân viên, đi cho cái kia chút chết tiệt người Hoa một. Cái khác sâu ấn tượng dạy dỗ Mã Nổ tiên sinh, ngài yên tâm, Hải Loan tập đoàn tôn nghiêm, không cho bất luận người nào đạp lên Mã Nổ sau khi nghe, sợ đến thiếu một chút điện thoại di động đều cầm không vững, một cổ nhiệt huyết trào trên trán, không nhịn được liền muốn chửi ầm lên đi ra.